Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, tiên đoán. Nala lợi hại nhất, Isabella nheo nheo nữ nhi khuôn mặt nhỏ nhắn khích lệ nói. Bởi vì Jack bị đóng chặt kia tội nhân thân phận, Isabella cùng Nala thân là tội nhân thê nữ, một mực bị những người khác bài xích, chật vật ở trong này sinh tồn. Nàng thật lâu trước đó liền muốn phải rời đi nơi này. Nhưng là mỗi một lần cuối cùng đều là thất bại. Lần thứ nhất, nàng sắc dụ một cái đi ngang qua thương nhân, muốn cùng cái kia thương nhân thương đội rời đi Rhizomia. Nhưng là ngày thứ hai cái kia thương nhân liền bị phát hiện. Ngược lại trong phòng, miệng mũi đều tràn đầy dòng máu màu đen. Lần thứ hai là một cái cường đại dòng binh. Sau đó đêm ấy, Isabella thấy được tuyệt vọng. Trên trăm con to lớn quạ đen từ cây kia đã bị liệt vào cấm địa đại thụ bay vọt mà ra. Hóa thành che khuất bầu trời hắc vân. Cùng nhau tiến lên. Cái kia cái gọi là cường đại dòng binh. Cơ hồ trong nháy mắt liền trở thành bạch cốt. Mà lần thứ ba liền trước đây không lâu. Một cái đến từ thần ân giáo truyền giáo sĩ. Từ đối với thần ân giáo tín nhiệm. Isabella lần nữa lựa chọn cùng hắn cùng nhau đạp vào đường chạy trốn. Mà lần này, nàng cũng thấy được người kia khủng bố. Trong nội tâm hiện lên một tia khói mù. Isabella cũng không có biểu hiện ra ngoài. Nàng hiện tại đã trải qua tuyệt trốn chạy tâm tư. Dù sao những năm này theo Rhizomia khuếch trương, nàng thông qua dệt vải vóc, cũng sẽ không sống không nổi. Chris đứng ở đằng xa quan sát một chút, liền rời khỏi nơi này. Hắn không ngừng hô hấp, cả người đều tựa như dung nhập bên trong không khí. Cảm giác không khí chính là rung động. Bước chân không ngừng tại Rhizomia bắt đầu đi dạo. Ban ngày Rhea lộ ra hết sức phồn hoa. Các loại thương nhân dòng binh xuyên toa ở chỗ này phố lớn ngõ nhỏ. Hai nước thương nhân ở trong này tụ tập. Giao dịch lấy hai nước đặc sản, theo hai nước chiến tranh tới gần, nơi này mậu dịch ngược lại càng thêm lửa nóng, tỉ như Inchekame Vương quốc một loại quả bánh ngọt, một mực rất được Royer Vương quốc quý tộc yêu thích, nhưng là hai nước quan hệ khẩn trương, Inchekame đương nhiên sẽ không làm vui đối phương hưởng thụ lấy nghĩ, cố ý mở ra loại này tài nguyên. Cho nên liên quan tới cái này vật phẩm chính là buôn lậu trở nên bốc lửa dị thường. Chỉ là điểm tâm quả bánh ngọt lại có thể bán đi hoàng kim giá cả. Thương nhân vì lợi ích thế nhưng là cực kỳ điên cuồng. Chris nhìn lấy nơi này phồn vinh, cũng có thể nhìn thấy dấu ở nó hạ mạch nước ngầm. Trọng yếu hơn chính là trong đám người ẩn núp một số người. Chris rõ ràng bọn họ là vì sao mà tới. Tại nửa năm trước, có người đi hỏi thăm một cái nữ vu, hỏi thăm nàng, dần dần suy nhược Inchekame Vương quốc tương lai ở nơi nào mà cái kia nữ vu cũng cho ra đáp án. Nàng tiên đoán, trong tương lai Inchekame Vương quốc sẽ xuất hiện một cái cứu thế thánh nữ. Sự xuất hiện của nàng đem cứu vớt vương quốc, nàng là Long Chi Nữ, cũng là thần ban ân, là chân chính thuần khiết chi nhân. Đang nói ra tiên đoán về sau, nữ vu liền biến mất không thấy, mà cái này có chút không đáng tin cậy tiên đoán cũng truyền ngôn đến Inchekame thượng tầng trong xã hội, ngược lại là có không ít người tin tưởng quy tắc này tiên đoán. Trải qua nửa năm tìm kiếm, mọi người đem ánh mắt đặt ở Long Chi Nữ bên trong lời tiên đoán này. Inchekame Vương quốc sơ đảm nhiệm quốc vương trong truyền thuyết chính là Long Chi Tử. Có cường đại Long Chi lực, lời tiên đoán này khiến mọi người một cách tự nhiên nghĩ tới vương thất huyết mạch. Vì thế có mấy cái có vương thất huyết mạch nữ sĩ đều không minh bạch tử vong. Vị kia xét nhất thế cũng không phải cái gì bỏ được buông tay người. Mà lúc trước cái kia thần ân giáo truyền giáo sĩ mặc dù không có thành công mang đi Isabella cùng Nala, nhưng là cũng hướng thần ân giáo bên trong Augustin chủ giáo truyền nàng tồn tại tin tức. Thế là Inchekame trong vương quốc một bộ phận tin tưởng tiên đoán người. liền chủ trương cứu ra hai mẹ con này. Inchekame chính thức lực lượng cũng không tốt xuất động. Dù sao hiện ở trên bên ngoài Inchekame quốc vương vẫn là xét nhất thế. Nếu như hắn muốn ở trên bên ngoài hại Isabella, cũng hết sức đơn giản. Hai phe đều có băn khoăn của mình. Xét nhất thế người bên kia cũng không muốn bất kỳ một cái nào hư hư thực thực cứu thế thánh nữ. Người xuất hiện ở bên ngoài, mà Augustine mấy người cũng sợ hãi mẹ con Isabella bại lộ về sau sẽ khiến cho Inchekame vương quốc trở nên càng thêm hỗn loạn. Cho nên Augustine chủ giáo liền mời ra hảo hữu của mình truyền kỳ du hiệp Chris, xin nhờ hắn đem Isabella mang ra. Mà những theo dõi đó giám thị Isabella người chính là trong nước một chút đứng ở xét nhất thế người bên kia phái ra người. Hiện tại hết thảy có tứ phương thế lực cất ở đây bên trong. Griff phân tích nơi này tình thế. Đệ nhất thuận tiện là nơi này chủ nhà Negri, cái này có trí khôn tà linh, lực lượng của hắn ở trong này lớn nhất. Cô si người không biết bệnh khuẩn, còn có những thụ đó hắn không chế quả đen. Hắn bởi vì không biết tên nguyên nhân đem mẹ con Isabella hạn chế ở chỗ này. Trước mắt mà nói là trở ngại lớn nhất. Sau đó chính là những xét đó một đời mật thám. Trong bọn họ không thiếu một số cao thủ. Mục đích của bọn hắn chính là giết chết mẹ con Isabella. Nhưng là lúc cần thiết, bọn hắn cũng sẽ trở thành bọn hắn đối kháng Negri lực lượng. Phe thứ ba chính là bản địa thương, nhân dòng binh các loại, bọn hắn xem như trung lập thế lực, vì lợi ích có thể đảo hướng bất kỳ bên nào, bất quá bởi vì những bệnh khuẩn đó, ngược lại là có thể trở thành chúng ta địch nhân, cuối cùng tự nhiên là chúng ta. Augustine tại không lâu sau đó cũng sẽ mang người đến, ta bây giờ nhiệm vụ chính là thăm dò đầy đủ tình báo, cũng bảo hộ mẹ con Isabella an toàn. Chris tự hỏi cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ biện pháp cứu thê thánh nữ sao, nhớ tới cái kia tinh khiết dị thường thiếu nữ. Chris suy nghĩ có chút cực nhanh, nhớ tới tại cái kia trong đại tuyết sơn nhìn thấy người kia. Sờ lên vết sẹo trên mặt, Chris lắc đầu tiếp tục suy nghĩ đối sách. Thiếu niên bang nhân viên chủ yếu đều là cô si người. Bọn hắn tuyệt đối cùng Negri có liên hệ. Không biết đối mặt yêu cầu của ta lại là phản ứng gì. Cự tuyệt ta, khu trục ta, vẫn là phái người giết chết ta. Chris nhớ lại có chừng tin tức, cái kia hàng trăm hàng ngàn quạ đen là uy hiếp lớn nhất. Nếu quả như thật xông lên, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể tại loại này thế công hạ sống sót. Bất quá từ thần ân giáo tư liệu biết, những cái này tà linh sở dĩ tồn tại là cần cung dưỡng. Ở vào Rhizomia, cái này đại lượng nhân khẩu nơi tụ tập, Negri cũng không dễ phái ra số lớn quạ đen tập sát hắn. Nói như vậy ngược lại sẽ dẫn đến Rhizomia suy bại. Đây là cần cung dưỡng tà linh không nguyện ý thấy, mà đổi thành một cái uy hiếp bệnh khuẩn tật bệnh các loại. Có được hô hấp pháp, Chris cũng là không cần quá mức lo lắng. Chỉ cần thường cách một đoạn thời gian điều chỉnh tự thân rung động đem những bệnh khuẩn đó phái ra, bên ngoài cơ thể liền không có vấn đề gì. Bây giờ vấn đề chính là giết chết Bukitel, chính là cái kia tồn tại. Bukitel chính là lúc trước cái kia tới chỗ này truyền giáo sĩ. Đối phương có lấy thần ban ân, thực lực và Chris chênh lệch cũng sẽ không quá nhiều. Đối phương cũng không phải là bị quạ đen giết chết. Đối phương lúc ấy vận dụng thần ân giáo thủ đoạn đặc thù, truyền Isabella tồn tại tin tức, còn truyền lại ra cái nào đó không biết người đang đuổi giết hắn. Đáng tiếc Bukitel tại truyền những tin tức kia về sau, cũng chưa có tin tức. Thần ân giáo cũng dùng thủ đoạn đặc thù xác nhận Bukitel tử vong. Chris sắc mặt nghiêm túc, dừng lại ở một cái trong hẻm nhỏ, trong tay một cái màu trắng chiếc nhẫn ở trong cảm giác của hắn tản ra đặc thù rung động, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.